Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 458. Mọi người nghe chuyện thì ở trên YouTube đừng quên ủng hộ Phong một cách chia sẻ nhé. Và anh em group thì xin mời anh em nghe trước. Và các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 458. Không thấy bóng dáng của yêu hồ. La Thù quét tay áo qua. Hai người nằm dưới đất dần dần tỉnh lại. Phát hiện mình nằm trên mặt đất. Tòa Như Lai và La Vương Phỉ đều rất kinh ngạc. Cả bò lên rồi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Càng kinh ngạc hơn. Hoang trạch tử địa. Nhìn thấy La Thù ở đây. Tòa Như Lai nghi ngờ không thôi. Chúng ta ở hoang trạch tử địa sao? La Phương Phỉ hỏi. La Thù hơi gật đầu. La Phương Phỉ nói. Đến săn giết yêu hồ sao? La Thù lại khẽ gật đầu. Nhìn ánh mắt nhìn về phía con gái có vẻ hơi phức tạp. La Phương Phỉ tò mò hỏi. Cha, người phải tự mình đến săn giết yêu hồ sao? La Thù ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. La Phương Phỉ nhanh chóng phát hiện ra điều khác lạ. Chống lạnh hỏi. Cha, sao pháp lực của con lại bị quản chế rồi? Người giúp con mở ra đi. La Thù bình tĩnh nói. Yên tĩnh ở đó đi. La Phương Phỉ bất mãn nói. Người không chịu giải trừ cấm chế, sao con có thể săn giết yêu hồ được? La Thù nói. Không cần con tự mình ra tay. Đứng chờ một bên đi. La Phương Phỉ mím mím môi. Quay người đi đến bên cạnh Tòa Như Lai, ân ý đưa tình nói. Sư huynh, người giúp ta giải cấm chế đi. Tòa Như Lai yên lặng, sau đó nói. Pháp lực của ta cũng bị cấm chế. Có ý là, hắn không cách nào giúp nàng giải trừ cấm chế. Làm cách quỷ gì vậy? La Phương Phỉ oán thầm phía sau La Thù, tất nhiên là đang oán trách La Thù. Đó cũng là nàng. Nếu như là những người khác thì ai dám nói như vậy chứ. Nhưng mà La Phương Phỉ cũng rất vô tư, không thèm quan tâm, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Có thể ở chung một chỗ với sư huynh như thế này, ngược lại nàng rất vui. Toàn nhìn lại như đến trước mặt La Thu, thử hỏi một câu. Sư tôn, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Khuôn mặt của La Thu không biểu tình, nói. Đến lúc nên biết thì sẽ biết. Vừa nói ra lời này, Tòa Như Lai nói thêm được gì nữa. Chỉ có thể im lặng. Hắn không phải là La Phương Phỉ. Không thể vô tư được như vậy. Trong lòng gần như có cảm giác gặp nguy hiểm. Cũng ý thức được có lẽ lần này mình gặp phiền phức rồi. Bởi vì hắn rất rõ ràng đã đang xảy ra chuyện gì. Mặc dù Tòa Như Lai không biết Tuyết bà đã chết, nhưng mà trước đây Nghiếu Đạo liên lạc với hồ tộc thông qua tay hắn. Hắn biết Nghiếu Đạo đang tạo ra một ván cờ diệt trừ Tuyết bà. Ô Thường lại bỗng nhiên bắt hắn lại. Hắn biết rằng Ô Thường đã gặp mặt Ngân Cơ rồi. La Thù có thể cứu hắn ra khỏi tay Ô Thường, cũng có nghĩa là La Thù biết Ô Thường gặp mặt với Ngân Cơ. Trước đó quay về thánh cảnh, rõ ràng đã đi về phía Đại La Thánh Địa. Kết quả sau khi hôn mê tỉnh lại, người lại ở hoang trạch tử địa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là La Thù đang tránh tay mắt của người khác, đang che giấu gì đó. Nói cách khác, sợ rằng đám người Nghiếu Đạo không biết hắn đã được đưa đến hoang trạch tử địa, không cách nào có thể kịp thời biết chuyện và nghĩ cách cứu viện được. Nguyên nhân đến hoang trạch tử địa không cần nghĩ nhiều, là vì bắt Ngân Cơ. Hắn và La Phương Phỉ đều ở đây, cũng chỉ có một khả năng, đều là vì Ngân Cơ. Lúc trước Nguyên Sắc bắt La Phương Phỉ, nay đổi thành La Thu tự mình làm, dùng La Phương Phỉ để áp chế Ngân Cơ. Có thể hiểu. Nhưng mà Tòa Như Lai ngạc nhiên vì hắn cũng đến đây, càng hiểu được tình cảnh nguy hiểm của mình. Hắn biết rõ một số việc, nhưng mà hắn không thể nói, vừa nói là lộ tẩy ngay. Cũng không thể nói là cho La Phương Phỉ biết được, vì như vậy nàng sẽ là cãi nhau với La Thù. Mà đối với chuyện này, La Phương Phỉ không thể thay đổi quyết định của La Thù được. Nói ra chẳng khác nào làm cho chuyện không có ý nghĩa, còn có khả năng làm cho La Thù nghi ngờ hắn. Tòa Như Lai chỉ mong rằng mình đoán sai.

Bây giờ biết Tiêu Thiên Trần đã quay về Dược Cốc, xác nhận nguy cơ của Hải Như Nguyệt đã được phá bỏ, hắn không thể nào cứ để cho Nguyên Tòng ở đó được, tất nhiên là phải rút về. Được. Vân Cơ lĩnh mệnh. Nhưng mà vừa mới quay người vòng về, lại nhắc nhở. Đã nhận được tin tức của Bạch Vô Nhai, bên này đã liên lạc với Băng Tuyết Thánh Địa lần trốn thành công, lúc nào cũng có thể vận dụng lực lượng này. Nghi Hữu Đạo trả lời. Cứ làm theo suy nghĩ là được. Vân Cơ nói. Hầu tử có ý khác. Nghi Hữu Đạo mở hai mắt ra, không hiểu. Hắn có ý kiến khác sao? Ý gì? Vân Cơ nói. Hầu tử biết người Băng Tuyết Các cũng chạy, nên tìm ta để cho ta phái người đi dụ bắt trưởng quỹ Sở An Lâu của khách sạn Thải Hồng. Bắt Sở An Lâu? Nghi Hữu Đạo sừng sốt nói. Bắt hắn làm gì? Vân Cơ nói. Hầu tử nói Sở An Lâu từng đánh mặt ngươi. Hầu tử còn nói hắn mất tự tay xử lý Sở An Lâu. Nghi Hữu Đạo nghi ngờ một chút, nghĩ ra, không nhịn được cười khổ nói. Giang hồ cưỡi ngựa, trên người bùn bắn tung tóe là chuyện không thể tránh được. Mặc dù khó nhìn, nhưng mà không tính là chuyện gì. Nếu thực sự chuyện gì cũng nhớ, không biết có bao nhiêu người phía sau mắng ta, hay là người trong bóng tối nhục nhã ta đâu. Ta phải trả thù bao lâu mới xong được đây? Nếu cứ phải nhớ thù, có mệt không chứ? Chẳng phải là ta đang tự làm khổ mình sao? Vân Cơ nói. Hầu tử là người yêu hận rõ ràng, không chịu quay đầu. Mặc dù hắn có thể chịu được một số chuyện, nhưng mà nhiều khi hắn không thể nhịn được những chuyện kia. Người cũng biết tính cách quán rồi đấy, cũng là do hắn tốt bụng, thấy người chịu nhục như vậy thì không nhịn nổi. Nghi Hữu Đạo nói. Cho dù là vậy, chuyện cũng đã qua. Chuyện nhỏ, chỉ là một tên Sở An Lâu này không đáng để đi một chuyến. Chuyện thế này không cần làm phức tạp. Vân Cơ nói. Ta đã phái Vu Chiếu Hành dẫn người đi làm. Nghi Hữu Đạo im lặng, sau đó nói. Các người đang tiền trảm hậu tấu với ta có phải không? Người đã xếp người đi làm, còn nói với ta làm gì? Vân Cơ nói. Ta không có đồng ý không được. Người cũng biết tính hầu tử rồi đấy. Nếu ta không đồng ý, chắc chắn hắn sẽ tự mình tìm cơ hội đi một mình. Hắn sẽ không tha cho Sở An Lâu. Bây giờ mới nói cho ngươi một tiếng, cũng sợ có chuyện gì đó, để cho ngươi biết trước được. Nếu thực sự không thích hợp, ở đây cũng có thể liên lạc được với Vu Chiếu Hành, ta có thể gọi người quay về còn kịp. Nhớ đến tính cách của hầu tử, Nghi Hữu Đạo đau răng, vì chút chuyện này mà phí lời thì không đáng. Hắn xua tay. Người để hắn tự làm theo ý mình là được. Vân Cơ cười một tiếng quay người đi. Nàng vừa đi không lâu, Lữ Vô Song với sắc mặt ngưng trọng bước nhanh vào, cầm một lá thư trong tay nói. Vương Tôn gửi thư đến, hình như là có chuyện xảy ra. Bây giờ nàng và Viên Cương cùng nhau phụ trách một bộ phận tình báo. Có việc lớn thì nhờ Nghi Hữu Đạo tham mưu, hoặc là cung cấp ý kiến cho Nghi Hữu Đạo tham khảo. Không tập trung được. Nghi Hữu Đạo mở mắt, Thu Công đứng dậy, muốn lấy thư ra xem. Hắn nhìn xong thì nhíu mày, cả người cũng cứng đờ lại. Giọng điệu của Lữ Vô Song trầm trọng. Bên phía Vương Tôn phát hiện La Thu dẫn theo La Phương Phỉ và Toa Như Lai về thánh cảnh. Thám tử cũng nhìn thấy một nhóm người đi về phía Đại La Thánh Địa. Nhưng căn cứ tin tức mà Vương Tôn lấy được ở bên Đại La Thánh Địa, đám người La Thu không hề quay về Đại La Thánh Địa. Vương Tôn lo lắng trong đó có vấn đề, nên nhanh chóng báo tin cho chúng ta. Ánh mắt Nghi Hữu Đạo ngưng trọng, giọng nói buồn bực. Không phải ngươi nói Ô Thường sẽ không dễ dàng giao người cho La Thu sao? Lữ Vô Song nói. Đây chính là vấn đề. Ô Thường đồng ý giao người cho hắn, chắc chắn có nguyên nhân. Nghi Hữu Đạo nghiêm mặt. Bây giờ có trách móc Lữ Vô Song cũng nói không đúng, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trầm giọng nói. Rõ ràng là đi về Đại La Thánh Địa, vậy mà không có ai trong La Thu, La Vương Phỉ, Tòa Như Lai trở về. La Thu có thể cướp người về thì chắc chắn phải cho những người khác một lời giải thích. Bọn họ đi hoang trạch tử địa. Lữ Vô Song nói. Cửa vào ra thánh cảnh là vị trí then chốt, không có nhà ai có thể khống chế được. Thế lực khắp nơi hỗn loạn, không có ai là sạch mãi.

không biết đám người La Thu ở Hoang Trạch Tử Địa có đụng đến không. Cũng bởi vì câu nói sau cùng, mắt của Ác Thạch sáng lên, bỗng nhiên hắn hiểu rõ gì đó. Bên kia làm bẫy giết Tuyết bà, nên sẽ đề phòng bên này lợi dụng La Phương Phỉ. Nói cách khác, ở Hoang Trạch Tử Địa có lẽ sẽ có mai phục từ trước. Nếu làm không tốt, còn sẽ dùng Thánh La Sát. Không biết ba vị đó đến sẽ gặp phải chuyện gì. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Ô Thường lại không đi. Có sự nguy hiểm không rõ đang tồn tại. Cứ để ba vị kia thử nghiệm đi. Cố gắng làm cho một trong ba người không về được thì càng tốt. Rõ ràng là mượn đao giết người mà. Sau khi Ô Thường hạ bút xuống, nhìn chằm chằm tác phẩm, lại dặn dò. Theo sự phán đoán của ta, có thể bây giờ có một chuyện ngươi phải đặt lên hàng đầu. Hắc Thạch chắp tay nói, mong Thánh Tôn chỉ. Ô Thường nói, ra tay với Mao Lư Sơn Trang thì sẽ, nhưng mà 12 tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể giấu ở trong Mao Lư Sơn Trang được. Nếu như ra tay sẽ làm cho bọn họ cảnh giác, muốn tìm ra bọn họ cũng khó. Chọn người có thể tin được, chuyên phụ trách việc này. Thư của Mao Lư Sơn Trang là nguồn gốc, bọn họ chắc chắn vẫn liên lạc với những tu sĩ Nguyên Anh kia. Nếu giải mã thư, có thể biết được những tu sĩ Nguyên Anh kia là ai. Nhớ kỹ, ngày nào còn chưa tìm được toàn bộ đám người kia, vậy thì không thể ra tay. Nhớ, không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay, phải hốt gọn một mẻ. Thật cẩn thận, chậm chạp, không được phép đánh rắn động cỏ. Còn việc, đừng có để mấy vị khác biết việc này. Hắc Thạch nghiêm nghị chấp tay nói, vâng. La Thù đứng nguyên chỗ gần như là không di chuyển, không ngủ không nghỉ, cứng rắn đứng ở chỗ này 2 ngày, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Tòa Như Lai khoanh chân ngồi tĩnh tọa cách đó không xa, bóng người như là bóng tối bao phủ. Thời gian dần trôi qua, La Thù kiên nhẫn đứng đợi ở chỗ này 2 ngày đã nói cho anh biết La Thù đã hạ quyết tâm rồi. La Phương Phỉ đội vòng hoa trên đầu cũng yên tĩnh, nàng hơi mệt, lại không thể thi pháp duy trì tỉnh táo, nằm nghiêng trên mặt đất, gối đầu lên đùi của Tòa Như Lai, ngủ đến thơm ngọt. Hình như trong mơ nàng ngửi được mùi thơm của hoa. La Thu ngẩng đầu, nhìn vị trí của mặt trời, từ từ xoay người, hai mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tòa Như Lai đang đằng lặng, lập tức nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. Bỗng nhìn La Thu tức giận thi pháp kêu lên. Đã tới 2 ngày. Ngân cơ, ta biết người đã tới, người đi ra đi. Tiếng kêu quanh quần bốn phía. La Phương Phỉ bị đánh thức, mãnh liệt ngẩng đầu bò dậy, nhìn chằm chằm phụ thân rồi nhìn bên ngoài một lúc, cuối cùng nàng nhìn về phía trượng phu, mê mang hỏi, sao vậy? Toàn Như Lai đưa tay gọi nàng lại, cũng đứng lên nhìn bốn phía. La Thu tức giận nói, không phải ngươi muốn gặp con gái sao? Ta đã đưa con gái tới đây, ở ngay chỗ này, nên đối mặt, không ai tránh thoát được. Đi ra. La Phương Phỉ ngây người, cũng chậm chậm bò dậy. Ở trên mặt toàn là dấu chấm hỏi, giống như đang hỏi con gái ư? Là đang nói nàng sao? Xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. La Thu lạnh lẽo đứng đợi một lúc, sau đó phất tay đánh ra một trào, dùng pháp lực quét ngang. Toàn Nhìn Lại không khống chế được cơ thể, bay thẳng đến trước mặt hắn. Ầm một tiếng, La Thu thuận thế đánh một trường, đánh vào ngực Toàn Nhìn Lại, huyết nhục nổ tung, trực tiếp đục một lỗ thủng trên ngực của Toàn Nhìn Lại. Toàn Nhìn Lại mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin được. Hắn ý thức được nguy hiểm đến gần, nhưng mà không ngờ La Thu không hề choán một câu như vậy mà đã ra tay. La Phương Phỉ cũng trừng lớn hai mắt trợn tròn, sợ ngây người, sợ tới mức run rẩy cả bờ môi, giống như không tin được đây là sự thật vậy, xem như mình đã gặp ác mộng. Đi ra! La Thu gầm thét, xoay tay lại. La Phương Phỉ còn đang ngây người phạch một cái, bay đến trước mặt hắn. Bén dùng một tay bóp cổ. Không! Một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân vang lên. Một bóng người bắn ra khỏi đập lầy, nhảy xuống gần đó không xa. Người đến chính là Ngân Cơ. Nhìn Toa Như Lai ngã trên mặt đất co giật, lại nhìn La Vương Phỉ bị La Thu bóp cổ, lúc nào cũng có thể mất mạng. Sự bi thương trên khuôn mặt nàng có thể diễn tả thay lời nói. Thả con gái ra. Nó là con gái của ngươi. Sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay độc ác như vậy chứ? Nàng trốn trong tối nhìn chằm chằm. Vốn dĩ còn ôm chút may mắn, nghĩ rằng La Thu sẽ không ra tay với con gái. Nhưng mà không ngờ La Thu nói giết là giết, không do dự một chút nào. Trực tiếp giết đồ đệ cũng là con rể, hoàn toàn đã dọa sợ nàng. Lại thấy con gái đã rơi vào tay của hắn, nên không có thể trốn nổi nữa. Cuối cùng gặp lại nữ nhân này, giống như là trong ký ức, vẫn xinh đẹp như vậy. Giống như là không một thay đổi chút nào. Quai hàm La Thu căng cứng. Cuối cùng thì ngươi cũng đi ra. Trong mắt Ngân Cơ ngấn nước mắt. Nàng là con gái của ngươi. Thả nó ra. La Thu vung cánh tay lên. La Phương Phỉ lảo đảo ngã ngồi trên đất. Nàng choáng váng, ngơ ngác nhìn Toa Như Lai chảy đầy máu. Toa Như Lai dần dần không động tĩnh. Là mơ sao? Nàng từ từ dương mắt nhìn La Thu và Ngân Cơ, không nói câu nào, mong rằng đây là mơ thật, bởi vì nàng không muốn tiếp nhận sự thật này. Trên mặt của La Thu hiện lên sự đau lòng, nhức óc, tiếng nói đau khổ. Nếu như người vẫn còn sống, trốn tránh được nhiều năm như vậy rồi, vì sao không tiếp tục trốn đi? Vì sao phải ra được gây chuyện đi? Vì sao phải ép ta thế này? Ngân Cơ đau buồn nói. Vậy vì sao ngươi vẫn tiếp tục tàn sát tộc nhân của ta? Tộc nhân của ta bị các ngươi dồn đến tình trạng này, ở đây kéo dài hơi tàn. Vì sao các ngươi không cho bọn họ một con đường sống? Vì cái gì không cho bọn họ chút ánh sáng? Một cơ hội thở ra cũng không cho? Vì sao mỗi năm lại không ngừng đổ sắt? Ta là tộc trưởng hồ tộc, ngươi nói ta làm sao có thể trốn ở nơi đó không ra? La Thu, người đã đồng ý với ta sẽ bảo vệ con gái thật tốt. La Thu giận dữ mắng bỏ. Ngươi còn biết bảo vệ con gái à? Ngươi chạy ra gây sự, bại lộ thân phận, chẳng phải cũng biết những người khác sẽ làm sao sao? Nếu như ta ngã xuống, chẳng lẽ ngươi không biết con gái ngươi sẽ kết cục như thế nào sao? Đó là cái mà ngươi gọi là bảo vệ con gái ngươi sao? Con gái là mơ sao? Mẹ! La Phương Phỉ ngạc nhiên nhìn Ngân Cơ, ánh mắt trở nên mê mặc. Ngân Cơ nức nở nói, đó là lý do người muốn tự tay giết chết con gái của mình à? Vì quyền thế, người không quan tâm đến gì khác nữa sao? La Thu nói, không để ý cái gì cả sao? Người biết sau khi Trường Tôn Di chết thì bọn chúng có kết cục gì hay không? Ngươi có biết nếu ta mất đi những quyền thế này, phía dưới có bao nhiêu người phải chết không? Người chết không chỉ có con gái của ngươi, cũng không chỉ có đứa đồ đệ này của ta. Đi đến tình trạng này, có nhiều thứ không thể làm chủ được, không còn đường quay đầu, khó mà vẹn toàn tất cả. Cho dù ta có đồng ý quên đi, những người khác cũng sẽ không tha cho ta. Vì vậy ta phải bỏ qua một phía. Có lẽ theo ý của ngươi, ta đây là máu lạnh, không từ thủ đoạn. Nhưng người có biết trên tay ta đang chống cho bao nhiêu mạng sống? Lòng người khác nhau, dục vọng nhiều không thỏa mãn, nếu không có thủ đoạn thiết huyết thì không thể chấn nhấp nổi. Đó là kinh nghiệm mập, đã phải trải qua trăm năm dùng xương máu để đổi lại. Nếu ngươi không hiểu, vậy thì hãy nghĩ lại đi. Giống như ngươi dùng hết mọi thứ để giữ hồ tộc lại, hai ta đều có một đạo lý giống nhau. Không ai đúng hay là sai, chỉ là thủ đoạn khác nhau mà thôi. Uổng cho ngươi là tộc trưởng hồ tộc, chả lẽ chút đạo lý đó cũng không biết sao? Ngân Cơ đau lòng lên tiếng chỉ trích. Vô tình vô nghĩa, không từ thủ đoạn, lấy cớ. La Thu nổi giận, vô tình vô nghĩa sao? Năm xưa ta vì ngươi bỏ ra nhiều thế nào, nhưng mà ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn ta phải làm gì đây? Ngươi vì hồ tộc của ngươi không tiếc giấu giếm thân phận để lừa gạt đến bên cạnh ta có mục đích gì? Ngươi biết rõ ta không phải là đối thủ của bọn họ, vậy mà còn muốn ta đi làm. Đó là cái lý do có tình có nghĩa của ngươi sao? Được, xem như ta vô tình vô nghĩa, cứ xem như ta không từ thủ đoạn đi. Bỗng nhiên hắn đưa tay chỉ. Ngươi nhìn lại mình đi, nếu nói đến không từ thủ đoạn, ngươi kém ai? Ngươi có lỗi với hồ tộc, có lỗi với trượng phu, cũng có lỗi với con gái của mình. Ngươi không chỉ có nhiều đó thủ đoạn, vậy thì cứ xem kết cục của hồ tộc các ngươi đi. Ngươi thân là tộc trưởng lại không biết bảo vệ được tộc nhân, làm cho bọn họ phải ở đây kéo dài hơi tàn. Ngươi thân là mẹ lại không bảo vệ được con gái của mình. Bỗng nhiên hắn gầm thét. Ngươi có tình có nghĩa, không bỏ lớn lại cũng không bỏ được nhỏ, cái gì cũng muốn. Nếu như ngươi mới đúng, vậy thì nói cho ta biết, trong thiên hạ này tìm được chỗ nào tốt như vậy đây? Ngươi làm như thế mới gọi là lợi tư. Ngươi có cách gì, ngươi có tư cách gì để nói chuyện tình nghĩa với ta? Trong giọng nói lại kèm theo mấy phần rên rỉ. Ngân Cơ nói đến không chối cãi được, chỉ cầu xin. La Thu, buông tha cho con gái. La Thu giận dữ mắng. Ta là vì muốn cứu nó mới đưa nó tới đây. Nam nhân trong thiên hạ nhiều, trượng phu không có còn có thể tìm người khác. Chỉ cần nó còn sống sót, cho dù hôm nay nó thật ta cả đời, ta cũng không có từ thủ đoạn. Đáp án này ngươi có hài lòng không? Ngân Cơ hai mắt đẫm lệ cười thảm. Vì vậy tình cảm vợ chồng nhiều năm cũng có cũng được, mà không có cũng không sao. Đây là cái bẫy của ngươi, không tiếc giết đệ tử cũng là con rể của mình, cũng phải đưa ta vào chỗ chết có đúng không? Ngươi nói tình cảm vợ chồng với ta, ngươi có muốn đưa ta vào chỗ chết? Sao ngươi không suy nghĩ vì ta chứ? La Thu hỏi lại, bỗng nhiên lớn tiếng hơn. Không phải là không có cơ hội, phải nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Ngươi có thể cho ta một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, từ bỏ hồ tộc, phối hợp với chúng ta, dọn sạch những kẻ vọng tưởng quấy rối phía sau. Ngân Cơ lắc đầu nói. Năm xưa ta đã chọn. Khuôn mặt La Thu trở nên dữ tợn nói. Đừng có ép ta. Ngân Cơ không nói thêm lời nào, lách mình bay lên. Đối phương đã nói đảm bảo cho con gái nàng, nàng cũng không cần phải nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Phí nhiều công phu như vậy, ngay cả Toa Như Lai cũng giết chết, sao La Thu có thể để cho nàng chạy thoát được chứ? Hắn lắc mình đuổi theo. Hai người ra tay với nhau ầm ầm trong nháy mắt. Ngân Cơ cố gắng chạy trốn, La Thu dây dưa không thả. Thực lực nàng không bằng La Thu, Ngân Cơ khó có thể thoát thân, đã bị quân lấy, nhưng La Thu vẫn chưa ra tay độc ác. Hai người đánh nhau một chỗ, ở trong đầm lầy có ba cái đầu nhô ra. Đó là Hắc Vân, còn có Côn Lâm Thụ và Ngao Phong bị Hắc Phong kéo lên. Không kéo thêm hai người này không được. Hắc Vân sợ Ngân Cơ gặp nạn, trước đó mấy người này ngăn cản không cho Ngân Cơ tùy tiện đi ra. Sau đó Ngân Cơ thấy Toa Như Lai bị giết, thấy con gái sắp mất mạng nên không quan tâm gì nữa, nàng xông ra ngoài. Thế được Ngân Cơ đã bị quân lấy, do một tình trạng nguy hiểm, Hắc Vân cầu xin hai người đến bên cạnh. Hai vị, nếu ta đi lên sẽ không chịu nổi một kích, không thể nào giúp lão tộc trưởng, ngược lại còn trở thành đá cản chân. Vì vậy xin hai người giúp lão tộc trưởng của ta một chút sức. Trong mắt Côn Lâm Thụ lộ ra chiến ý, nhưng mà Ngao Phong bị kéo tay lại. Ngao Phong nói, tộc trưởng, ngài tỉnh táo lại đi. Không phải chúng ta không muốn giúp, mà là chúng ta ra tay cũng vô dụng. Ba người chúng ta liên thủ không phải đối thủ của La Thu. Hắc Vân lo lắng không thôi, rất muốn nói, các người quấn La Thu lại, để cho lão tộc trưởng thoát thân cũng được mà. Nhưng mà loại lời này không quan tâm đến sự sống chết của người khác thế này, sao có thể nói ra miệng đây? Chỉ có thể cầu xin. Xin hai vị phối hợp tác chiến một chút. Bỗng nhiên trên không trung có tiếng vỡ không gian. Ba người trong bùn ngẩng đầu nhìn lên. Một đám mây trên không, có hai vóc người hiện thân, đang bay xuống dưới chính là Đốc Vô Hư và Lam Đạo Lâm. Hai người này ở trên không đã lâu, lén lút tới đây, ít nhất chỉ chậm hơn La Thu nửa ngày mà thôi. Đến rồi thì vẫn luôn ẩn thân trên đám mây, thì pháp khống chế đám mây này. Cũng chỉ có đám mây, đám người có thực lực như bọn họ, thì mới có thể ở trên không trung lâu như vậy. Những tu sĩ khác không thể làm được. Nơi hai người đứng quá cao, không thấy rõ phía dưới, chỉ có thể nhìn bóng người mơ hồ, nên đã hẹn La Thu từ trước. Đến lúc này có tiếng đánh nhau, bọn họ sẽ lập tức nhúng tay. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nha. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.